Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2017. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào cái chương Phật giáo giai đoạn suy thoái và kế thừa. Cái phần này mình đi loanh quanh, đi đến cái phần Phật giáo đàng ngoài, tức là mình nói Phật giáo phát triển trên đất Bắc vào giai đoạn Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Cái phần này mình chia ra tới 4 năm ý ở trong đây. Phần giáo đàng ngoài gồm có 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần. Phần thứ 3, mình đã chia sẻ về vấn đề đạo Phật Bắc Hà trong tình thế khó khăn. Thế là phần thứ 4 hôm tuần trước. Đó, tuần trước thì nhìn không đúng mấy tuần rồi, phải không? Mình nói đến phần thứ tư là mình nói về cái nền nếp cũ lối mòn xưa đó. Cái vấn đề này nó khá quan trọng nha. Chia ra làm 3 ý A, B và C. Hôm rồi mình đã thưa vài điều là quá khứ triểu nặng không? Ý thứ hai là thực lực của đạo Phật. Ý thứ ba là tâm thức chung của xã hội. Thưa đại chúng, là chúng ta sống giữa cuộc đời này, tất cả những cái điều mình tự hào đó thường nó nằm ở quá khứ nghe, chứ không phải là tương lai. Quá khứ của tôi như thế này, quá khứ đời sống của gia đình tôi như thế kia. Thế rồi mình rời đời sống thế nhân, mình vô trong đạo thì mình cũng có cái niềm tự hào quá khứ. Mà quá khứ không phải của riêng mình mà của một dòng họ tổ tông của mình á. Do vậy cho nên ít có ai có thể trốn thoát được những quá khứ đè nặng trên tâm thức. Ví dụ như mình sinh ra trong tông Lâm Tế, thế thì mình cũng rất tự hào về cái dòng giống gia phả của mình. Và cái điều này nó là một loại sắc thái văn hóa, nó đi vô rất là sâu nơi từng tế bào chúng ta chứ không phải ít hơn. Rồi mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu. Ví dụ như mình sinh ra ở miền Nam xa xôi, mình không biết gì về cái văn hóa cung đình cả, cho nên không hề có gia đình của người miền Nam nào có cái gia phả hết. Các vị tìm coi, không có nghe. Thế rồi các vị lỡ sinh ra trong dòng hoàng tộc, con vua cháu chúa, hoặc là các vị sinh ra trong những gia đình họ có một cái họ, ví dụ như là họ Tôn Thất, ví dụ như họ Nghiêm Xuân, ví dụ như là họ Nguyễn Phước chẳng hạn. Thế thì dù là thất thế, dù đói nghèo và lưu lãng nơi nào đi nữa, nhưng mà họ đều nhớ gia phả của họ là dòng họ như vậy á. Từ điều này trở lại đời sống tu ta là vậy. Thưa các vị, nếu mình xuất gia trong chùa quê cọc cạch, ông thầy mình quần sắn bóng lợn đi cấy lúa, thì cái gia phả họ không có quan trọng đâu. Thế nhưng mà xuất gia trong những cái dòng nó rất là khí thế, thế thì mình rất tự hào về quá khứ. Và hôm rồi mình chia sẻ với các vị là nó có hai phần tích cực và tiêu cực của quá khứ nghe. Hai phần tích cực. Tích cực đó là nó duy trì được cái tính kế thừa, tức là nó duy trì được cái tính chất truyền thống không có bị lai tạo. Rồi cái điều này đối với văn hóa của Đông Phương thì nó là một loại tự nhiên. Nó hình thành ra rất là nhiều sắc thái của xã hội. Ví dụ như nó hình thành cái sắc thái là trọng nam khinh nữ đó, cũng từ cái quá khứ này. Hoàng đế nào cũng muốn là những người của ông sinh ra mang dòng họ của chính ông. Cho nên tất cả những người hầu cận hoặc là làm việc trong nội cung á, ông phải sử dụng cái quan thái giám cả. Tại ông sợ dòng máu nó bị lai. Thế thì cái điều này nó tạo thành sự tích cực, đó là cái chủng của họ không có bị pha tạp. Cái thứ hai là nó đi đến cái tình trạng vô cùng là nghiệt ngã, tức là tình trạng vô cùng là cực đoan, đó là lâm vô cái sắc thái suy thoái nghe. Ví dụ như thời nhà Trần, Các vị biết rằng là họ chỉ lấy chú bác cô dì bà con của nhà Trần thôi, cho nên cái hệ di truyền đó dường như là nó bị suy thoái. Trong loài thực vật cũng vậy nghe. Trong loài động vật, thưa các vị, những loài động vật cao cấp thì nó ngửi mồ hôi mà nó cùng một mồ hôi, nó không bao giờ lấy nhau. Ngựa cũng vậy nữa. Thế thì các vị hình dung rằng là cái sự tiêu cực của nó là nó làm cho suy thoái. Điều thứ hai, cái tích cực của nó có một phần nào nó duy trì được cái dòng chảy nguyên thủy, tức là cái gen di truyền. Hai điều này nếu mình khéo á, thì mình có thể dung hòa, không nên đổi quá cứng ngắc mà cũng không nên đổi quá ư là lai tạo. Rồi từ cái giải thích này các vị nhìn lại, mà nếu chúng ta không có trí tuệ, không có năng lực học tập Phật pháp, không có nhìn thoáng đãng bằng cái tinh thần vô ngã đạo Phật ấy, thì mình dễ lâm vô tình trạng vô cùng là chấp trước tông môn, chấp trước pháp phái, chấp trước cả hơn nữa đó là mình chấp trước rằng người này phải một bề tùng phục mình, chứ còn nếu có một chút gì chống đối, ý kiến gì phản bác mình là mình không bằng lòng nghe, phải thuận chèo mang máy y như những điều mình phán, thì nó tạo thành cái sự suy thoái rất là nặng. Do vậy cho nên không có một tông nào của truyền thống thiền Trung Hoa mà không có lâm vô cái tình trạng là về sau thì càng suy thoái. Không có hoàng đế nào, thưa các vị, tới cuối thời những vị vua không có hôn hôn ám, không có ngu mê hết. Nó là như vậy. Đây là điều thứ nhất để cho các vị thấy rằng là nhìn bằng cái lăng kính này, nhìn Phật giáo Việt Nam thì chúng ta cũng đang đi trên cái đà này. Quá khứ nó như một cái gánh nặng đó, làm đè nặng lên cơ thể đạo Phật Việt Nam cho tới bây giờ không nhúc nhích được nghe. Do vì mình bê nguyên mảng quá khứ của Tàu đặt lên lưng mình, rồi trải qua cái thời gian rất là dài, đạo Phật nó bị pha tạp nhiều sắc thái, nó không phải là tự thân của đạo Phật. Ví dụ như là những mê tín nè, ví dụ như những nghi lễ cồng kềnh nè, ví dụ như văn hóa cung đình đi vô nè, ví dụ như những cái phương tiện chư tổ thiết lập để cho nó ứng hợp với cái cơ duyên của thời đó. Ông thiết lập ra ví dụ như là phải cúng sao, phải giải hạn, phải cầu an, phải trai đàn chẳng tế, đều là những cái pháp phương tiện của các vị thiền tổ trong quá khứ họ thiết định như vậy để làm thành một cái sinh hoạt nó mang cái nét tín ngưỡng để mời gọi những người bình dân vô. Thế nhưng mà khi nó đã trở thành cái sinh hoạt bình thường của thầy ta rồi, cái ta thấy nó là cái nét truyền thống. Thế rồi mình bê nguyên bản, mình đè nặng lên đời sống tu mình, cho nên nó trở thành một loại gánh nặng. Mình giải thích nó dễ hiểu hơn thế này, thưa các vị. Ngày xưa những vùng quê tập trung Phật tử lại để làm Phật sự, hoặc là để vận động họ cúng dường lúa, cúng dường gạo, cúng dường tiền. Xây dựng cái chùa không có dễ đâu nghe. Do vậy cho nên các vị thầy ở nhà quê họ mới bày ra là trai đàn chẳng tế. Để làm chi? Thưa các vị, để mở hội giống như là rước một gánh hát về vậy đó. Các thầy làm đình, làm đám, nào y trang, mũ miệng, nào là kèn, nào là nhạc, nào là ê a, để cho cả một quận huyện người ta làm chi? Lễ bái, cúng dường và xây dựng chùa, cho nên thường thường một cái đàn tràng chẳng tế thì xây được cái chùa đó. Hồi xưa nó là vậy. Thế rồi thưa các vị, vô hình trung nó hình thành một cái sắc thái rất ư là đặc thù đạo Phật, cho tới bây giờ thì càng ngày người ta càng gia cố điều này lên. Các vị có thể hình dung rằng là từ Bắc chí Nam của Việt Nam bây giờ cái trai đàn chẩn tế nó trở thành một cái loại dường như là không thiếu cho các cái già lam tự viện họ mới xây nghe. Họ truyền miệng với nhau rằng là có trai đàn chẩn tế có thí thực như vậy thì cô hồn âm linh họ mới về, họ thụ hưởng pháp thí, họ mới yểm trợ chùa. Họ truyền miệng với nhau rằng là phải tụng kinh này, phải tụng chú này, vân vân thì mới được phần tử cúng dường. Nó trở thành cái sự truyền miệng mà không cần văn bản. Thế thì từ cái điều này chúng ta hình dung lại, thưa các vị, có những quá khứ nó làm thành cái sự phát triển cho đạo Phật. Nhưng mà đa phần 2 phần 3 nghi lễ, tập tục, cái văn hóa của Phật giáo trong quá khứ nó trở thành một loại gánh nặng, nó trĩu nặng, nó làm cho đạo Phật, thưa các vị, là không phát triển được. Thậm chí đạo Phật Việt Nam băng qua Thái Bình Dương có mặt nơi đây, thưa các vị, đây là vùng đất mới ạ. Mình có quyền làm cho đạo Phật nó sáng sủa hơn, giản dị hơn, đi vô pháp thực tập để đóng góp hữu ích cho người trẻ nơi đây, người Mỹ nơi đây. Thế nhưng mà dường như ta không dám làm điều này, không có một cuộc cách tân, không dám gỡ bỏ bớt những cái quá khứ nó đang làm trĩu nặng ta. Do vậy cho nên mình chỉ loay hoay làm được một việc, đó là phổ biến được Phật giáo trong cái cộng đồng người Việt rất nhỏ, phổ biến đạo Phật trong những người bình thường thôi. Chứ còn cái thành phần trẻ có nhu cầu thực sự tu dường như mình không đưa vô được nhé. Rồi nhìn một cái nhìn hẹp hơn, thưa các vị, nếu các thầy cô trẻ nơi đây mà rất ư là nặng nề đối với truyền thống Phật giáo Việt Nam, đối với truyền thống thiền tập của Sư ông Trúc Lâm, thì coi chừng chúng ta cũng rất ư là hạn chế. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận được những người họ từng tu với sư ông, họ từng có cảm tình hoặc từng nghe pháp sư ông, hoặc họ liên hệ ít nhiều với mình thôi. Chứ còn mình không có thể mở rộng để cho cái thành phần chưa từng biết chi với đạo họ đến với mình được. Mình loay hoay thôi à. Cho nên ý đầu tiên, thưa các vị, đây là một vấn đề mà chúng ta cần nên quán chiếu, nên nhìn để chúng ta có thể làm được cái gì đó đóng góp thực sự cho đạo. Còn không thì chúng ta, thưa các vị, mình chỉ sống còn thôi chứ không phát triển được. Chỉ sống còn ở đất nước này thôi. Thế thì hơi uổng. Một dòng pháp của bậc thầy có trí tuệ đặc biệt khai sáng hiến tặng cho chúng ta, nhưng mà chúng ta quá ư là mang cái gánh nặng rất cồng kềnh. Do vậy mình không có thể đổi thay gì nhiều được. Rất là uổng cho công trình gầy dựng của sư ông. Đó, có khi mất lòng nhau nghe. Nhưng mà thưa các vị, mình mới vừa về thường chiếu hồi lần rồi, bà cụ mình bệnh đó, mình về mình chăm sóc bà cụ mình xong, mình dành một ngày ra ngoài thường chiếu đảnh lễ ông cụ Trúc Lâm. Đó, thưa các vị, là đầu tiên mình quan sát thấy rằng là thường chiếu bây giờ nó không còn không gian nghe, xây cất rất là chật. Bây giờ chánh điện lại mở rộng thêm gấp rưỡi lần, gấp 2 lần nữa. Các vị biết điều này chứ hả? Giờ mở rộng ra cái sân dường như là nó không còn không gian. Rồi nhìn tất cả cái công trình đồ sộ, thưa các vị, là dường như rất là chật chội. Tìm một chút gió ngoài đồng nội thổi vô không có. Hồi xưa, thưa các vị, rằng là cái công trình thường chiếu á, nó thoáng đãng, nó gió lồng lộng mà. Qua linh chiếu cũng vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, là chừng như cái sinh hoạt nề nếp tu của mình nó càng ngày cái chất lượng của đời sống chư tăng tu nó giảm nghe, mà cái tính tổ chức, cái hình thức càng ngày nó càng nặng nề. Đành rằng mình thấy có sự phát triển, tăng chúng đông, có chúng la hầu la, tức là có chúng nhỏ đang trưởng thành. Thế nhưng mà dường như là cái năng lực tu càng ngày mình giảm dần, chỉ còn lại cái tính tổ chức là một. Còn lại cái hình thức càng ngày càng được củng cố thì nó nặng nề thôi. Chứ còn cái thời vàng son chư tăng đầu tư thì giờ để thiền tập dường như là nó không nhiều lắm. Theo cái nhìn của mình là như vậy. Phải đối phó với vô vàng việc. Rồi thưa các vị, mình nghe một số thông tin nữa thì cái điều này xin chia sẻ nội bộ để các vị có một cái nhìn về cái sự phát triển. Để các vị lo lắng về quá khứ nó chịu nặng đây. Thiền viện Trúc Lâm bây giờ cũng vậy nghe. Ngày xưa trước thất của sư ông nghe đâu là có một cái vườn trà, hồi cái thuở mình còn ở đó, bây giờ thì phá vườn trà ra để xây cái đại tháp Bồ Đề. Cho nên không có không gian. Đành rằng một mặt nào đó thì nó có điều hữu ích đó. Ví dụ như là xây cái thiền viện chánh giác của thầy Thông Phương ở miền Tây đó, thì mang lại rất là nhiều hữu ích, đó là làm cho cả một cái vùng dân cư nghèo á, họ có điều kiện tiếp xúc được với cái hình ảnh của một đạo Phật, với cái công trình kiến trúc của Phật giáo từ Ấn Độ qua. Thế nhưng mà thưa các vị, vô hình trung mình làm thành một cái cơ sở và càng ngày nó càng giảm đi cái giá trị của một cái trung tâm thiền tập, chứ nó không phải là một cái trung tâm thiền tập thực sự. Mình lấy cái định chuẩn là cơ sở du lịch và đành rằng giúp ích được cho một số người dân có công ăn, có việc làm. Thế nhưng mà cái phần thiệt thòi của mình đó là dần dần nó trở thành một cái nơi rất là thị tứ. Đôi khi, thưa các vị, Phật giáo Việt Nam mình nó pha trộn, nó không còn giữ được cái thuần chất của Đạo Phật như những quốc gia gần gũi mình nghe. Ví dụ như các vị hình dung rằng là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, đó là những quốc gia Phật giáo Nam Phương đó. Họ không có cái niềm kiêu hãnh tự hào chi về cái Đạo Phật Đại Thừa cả. Họ chỉ đơn thuần là tiếp nhận cái công trình của Phật giáo Nguyên Thủy, giữ gìn cái sắc thái Nguyên Thủy thôi. Nhưng mà đa phần những cái trung tâm thiền viện lớn của các quốc gia đó, họ giữ được cái sắc thái rất ư là đơn sơ như thời Chư Tăng hồi Thế Tôn tại Tiền á. Rồi mình nghĩ rằng trong cái điều kiện như vậy, rồi Phật giáo không phát triển sao? Thưa các vị, mình nhìn những cái thiền viện của mình nó đồ sộ, nó nguy nga. Và cái điều kiện tiện nghi thì nó có thể thua Mỹ nhưng mà nó tương đối là sang trọng trên đất nước Việt Nam nghe. Nhưng các vị hình dung rằng có thằng Pháp, có thằng Mỹ, nó qua, nó xin xuất gia, nó ở với mình, nó tu không? Dài ba tên thôi nghe, dài ba tên thôi. Từ miền Bắc tới miền Nam, ngay những trung tâm lớn như là Trúc Lâm hay là Thường Chiếu, các vị thấy có cái thằng châu Âu nào, có thằng Úc châu nào, có thằng Mỹ châu nào nó về nó xin nó thiền tập với cái trung tâm thiền của mình không? Ít lắm, chắc một vài tên gì nữa, lạc lõng thôi. Trong khi đó, các vị biết rằng là những trung tâm thiền của các vị thiền sư Thái Lan, Miến Điện là Tây Phương nó học đầy, ở trong đó tu đầy. Mình nói điều này để gợi ý để cho các thầy trẻ, các sư cô trẻ nơi đây có cái tầm nhìn chiến lược hơn, mở rộng cái nhìn để các vị có thể làm được cái gì đó cho cái công trình thiền viện Trúc Lâm. Và bằng không thì chúng ta hè nhau, chúng ta bê nguyên cái mảng văn hóa của truyền thống Trúc Lâm đè rất nặng lên cái đời sống cồng cõi, mà chúng ta không làm mới được nó ở đất nước này thì coi chừng hỏng, không phát triển được á. Không biết nói rồi nó có đụng chạm gì với thầy không, nhưng mà mình nói thẳng, nói thật đi, tại vì đất nước này đâu ai bắt bỏ tù đâu cho nên cứ nói thôi, làm không làm thì chuyện tính sau, nhưng cứ nói trước đi. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị ý thức rằng quá khứ nó rất là nặng nghe, mình phải khéo không thôi là mình mang hết những quá khứ. Cách đây mười mấy năm, 2004 á, mình nhớ ở Lộc Uyển nó có một vở kịch hay lắm. Hồi năm đó mình thấy mấy thầy mấy cô làm tào lao, mấy anh Mỹ, anh làm kịch á. Nhưng mà bây giờ mình thấy là rất ý nghĩa. Năm đó mùa An Cư 2004 của Lần Mai dạy về Lâm Tế Ngữ Lục. Thế rồi mấy thiền sinh Tây á, người xuất gia, nó lên nó đóng cái vở kịch. Cái cô đó, cổ là người Ba Tây, là đi cô rồi, rồi cổ lên có đóng vở kịch. Đóng vở kịch là đầu tiên là ngài thiền sư Lâm Tế, ngài ra ngài cũng đánh cũng hét, đánh cũng hét. Thế rồi tới chừng ngài tịch rồi á, đó là nó rút từ trong cái xác của ngài ra. Thưa các vị, là từ nơi cái xác mà nó đóng cái vai là từ cái miệng này nè, cuồn cuộn giấy ra, chỉ đứng vậy, chỉ quay tròn tròn tròn tròn tròn tròn tròn giấy từ dưới chân chỉ lên tới đầu vậy. Mình nói không biết mấy đứa này nó viết cái kịch này ý nghĩa gì. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, nó có cái hay là lời dạy của thiền sư Lâm Tế trong quá khứ nó là một loại nói theo ngôn ngữ thiền là gỡ đinh tháo chốt thôi nghe, đối cơ lập pháp chứ không phải là chân thật pháp. Đối với những người căn cơ họ như vậy, họ đến với thiền sư như vậy, họ tu tập như vậy, hay nói cách khác đó là họ trình pháp, là thiền sư tùy theo cái điều kiện dính mắc của từng thiền sinh mà ngài gỡ giùm để cho họ có thể thoát được cái gánh nặng của vọng thức, của kiến chấp, của phiền não, để đạt đến cảnh giới an lạc vô nhiễm hoặc là thành đạt niết bàn. Thế nhưng mà những cái lời của ngài dạy tới thế hệ thứ sau thì nó trở thành cái chi, ngữ lục nghe, Và những ngữ lục của Ngài nó trở thành cái chi? Thưa các vị, nó trở thành những loại tơ nhện quấn chết những con người đến với Ngài. Mấy thằng Tây nó viết cái chuyện đó viết hay lắm. Lăn lăn tròn tròn tròn tròn đến nỗi là những lời của Ngài Lâm Tế trở thành một cái cán quấn tròn lại, tới cuối cùng là không có chỗ thở, ngã lăn ra chết. Nó đóng thấy tầm thường nhưng rất ý nghĩa nghe. Từ điều này các vị hình dung rằng là chúng ta cũng như vậy. Chúng ta nên giản lược bớt. Làm thế nào để trong đời sống tu mình thăng hoa được. Mình lột bớt những cái kiến chấp trần gian là chuyện đã đành. Nhưng mà những kiến chấp của mình đối với truyền thống, mình cũng phải gỡ bỏ nữa. Nên làm cho đời sống người tu càng ngày càng nhẹ đi. Bằng không thì thưa các vị, mình dễ chết giống như mình tự kéo kén ra làm con tầm rồi chúng nó bỏ vô nồi nó luộc. Đây là ý nghĩa quá khứ nó trĩu nặng là như vậy. Thứ hai, cái điều mình muốn nói là thực lực của Phật giáo đàng ngoài. Thưa các vị, nhìn chung á là cái thực lực Phật giáo đàng ngoài, cái sức mạnh nó không có nghe. Chỉ có một vài vị thầy như là Ngài Chiết Công, Ngài độ được vài người đó là Như Trừng. Rồi sau Ngài đó thì đời thứ ba thì có Ngài Chân Nguyên. Dưới Ngài Chân Nguyên có một đời nữa đó là Ngài Lân Giác. Bốn thế hệ thôi. Thưa các vị, Phật giáo lúc bấy giờ đành rằng nó có một chút ánh sáng do vì có vị sư Trung Hoa đó là Ngài Chiết Công, Ngài qua Ngài truyền bá cái tông Lâm Tế. Thế nhưng mà nhìn hai mặt mình thấy là cái sự phổ biến của Phật giáo trong cái thời Phật giáo đàng hoàng này nó không có đủ rộng. Do vì điều thứ nhất là tông Lâm Tế tới cái thời Ngài Chiết Công thì ta thấy là nó đã bị tới cuối nguồn rồi. Ta không biết là cái sự ngộ đạo của Ngài nó ra làm sao, nhưng mà tới Ngài Chiết Công qua Việt Nam thì cái hoàn cảnh nhà Thanh của Trung Hoa bây giờ rất ư loạn lạc. Một số các vị sư tăng từ Trung Hoa qua Việt Nam làm đạo. Cho nên chúng ta cũng nên đánh giá rằng là có thể không phải là những vị thiền sư lỗi lạc. Có thể ông cũng khá đó, nhưng mà trở thành một bậc tài tuấn lỗi lạc, đạt ngộ thâm sâu thì điều này chúng ta không có phải sống đương thời, chúng ta không biết. Nhưng mà rời quê hương đến đất nước Việt Nam làm đạo thì mình nghĩ có khi nó mang một ít nhiều cái sắc thái chính trị bên trong, chứ không phải là cái chuyện Ngài vì con đường hoằng pháp cho nên đi về phương Nam để truyền bá chánh pháp. Có khi nó là như vậy. Do vậy, thưa các vị, cái sự có mặt của Ngài nó rất là hạn chế. Ngài chỉ có được vài đệ tử lỗi lạc thôi. Một là Ngài, một vị là ai đây, là Minh Hương và Minh Hành, hai ông thôi. Chiết Công sinh ra hai người, Minh Hương hay là Minh Hành, người ta dùng cái từ Minh Hành tại tại đó. Và Ngài Minh Hương này thì Ngài sinh ra Ngài Như Trừng, Như Trừng Lân Giác. Như Trừng Lân Giác là khai tổ của thiền phái Liên Phái nha. Cái thiền phái này, thưa các vị, là có ơn rất lớn với cái chùa Sùng Phúc hiện tại đó. Sùng Phúc, rồi chùa Quỳnh Nghiêm, Quỳnh Lâm chứ, rồi cái chùa Long Động luôn. Ngài, xin lỗi, Ngài Minh Hương này có một ông đệ tử là Ngài Chân Nguyên. Đây là đời thứ nhất của Lâm Tế nè, đời thứ hai nè, đời thứ ba nè, như Trừng Lân Giác là đời thứ tư nè. Cho tới đời thứ năm, đệ tử của Ngài Lân Giác, thì nó có một sắc thái khá hơn, đó là có vài ông đệ tử, một ông đi qua Trung Quốc thỉnh về 200 bộ Đại Tạng Kinh, có tới 1.000 quyển. Và họ mở cái công trình in ấn. Thế thì thưa các vị, từ thời Ngài Chiết Công trải qua tới 5 đời. Đời này đời thứ 5 nha, đệ tử. tiếng Ngài tánh tánh gì đó, ta chưa cần nhớ cái này nhưng mình dẫn đây để giải thích thôi. Thì các vị thấy là năm đời, cho rằng một đời 25 năm đi thì năm đời qua tới 100 năm rồi. Thì cái sắc thái đạo Phật trên đất Bắc, tức là cái sắc thái đạo Phật ở vùng đàng ngoài Phật giáo Bắc Hà mới có một cái chút sinh khí le lói. Do vậy cho nên mình nhìn cái thực lực của đạo Phật vào thời Chánh Nguyễn phân tranh đó, thì nửa miền các nước phương Bắc, thưa các vị, họ mới gầy dựng lại, giống như là cái tro đã tàn bây giờ bắt đầu nhen nhúm lại một chút lửa, chứ còn chưa thực sự đóng góp được chi cho cái nền tảng đạo Phật trên đất Bắc nhiều. Điều này nó có nhiều nguyên nhân nghe. Nguyên nhân thứ nhất là mình đã nói đó, tức là cái gánh nặng về quá khứ trĩu nặng, nó cồng kềnh vô cùng về những cái sinh hoạt như là lễ nghi, đình đám, triều nghi, và đối phó với cái tình trạng là cung đình. Nội cái chuyện tôn phụng vua chúa, nội cái chuyện thi cử thôi mà ai phạm quý là bị đánh rớt. Ví dụ như người ta có một đề thi mà anh viết bài thế nào mà trong bài viết mà câu văn đó nó trùng tên với một vị hoàng đế, hoặc là bố của hoàng đế, hoặc là vợ hoàng đế thì bị rớt. Tức là hạn chế về văn tự hồi xưa nó còn hơn bây giờ nghe. Bây giờ thì cái tình trạng tự do báo chí, thưa các vị, người ta la rần rần nhưng mà không đến nỗi bị phạm quý như ngày xưa. Ngày xưa học trò liều chổng đi thi văn bài mà không có kiêng cử tên, tức là phải học hết tên của ông cố tổ của nhà vua cho tới nhà vua, không kiêng cử tên mà viết nhầm á, là bị đánh rớt rồi, chưa nói anh trình bày nội dung ra làm sao. Thế thì mình hình dung rằng là cái nét văn hóa cung đình đó, nó đè rất nặng, cho nên nó làm cho thực lực đạo Phật trong thời này không có tìm ra cái dấu vết nào gọi là dấu vết của sự hưng thịnh trong thời này nó nhiều lắm cả. Chẳng qua là trong lịch sử còn ghi lại một số các vị thiền sư có mặt, và sư ông Trúc Lâm đã tập trung cái nguồn sử liệu để có thể có được những nhân vật mà các vị thấy ở trong cái cuốn Thiền sư Việt Nam đó, là một kỳ công ạ. À, điều thứ hai nữa, nếu mà mình có một cái sự tinh tế nhất định thì mình có cái nhìn thế này, thưa các vị, đó là đành rằng những câu kệ truyền y ở trong cái cuốn Thiền sư Việt Nam nghe thì rất ư là cao siêu, thế nhưng mà chưa chắc gì cái trình độ thể hội tâm chứng của các vị thiền sư được ghi trong sử nó chính xác giống như những cái lời kệ truyền đạt ở trong thiền sư Việt Nam nghe. Mình có quyền đặt nghi ngờ mà. Tại sao vậy? Thưa các vị, nhìn thực lực Phật giáo thời này, thấy cái hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn của triều đình, cái tình trạng sâu xé của xã hội bên ngoài, cái tình trạng chiến tranh hoạn họa, phân hóa nặng nề, thì ngay đất nước đã không có nhân tài rồi nghe. Thế thì tài tuấn ở trong nhà chùa nó cũng theo với điều kiện xã hội như vậy mà nó khiếm thiếu. Thì ta có quyền hồ nghi về chuyện này, nếu thực sự trong xã hội có những nhân tài thì trong nhà chùa có nhân tài là cái chuyện tất nhiên. Còn xã hội nó loạn lạc, nó hoạn họa, nó chiến tranh, nó vô cùng là đau thương như vậy, thì nhân tài có mặt trong triều đình họ cũng tìm mọi cách cúi luồn để họ sống còn, chứ không phải là có những người cực kỳ là trung hậu. Thế thì cái văn hóa xã hội nó nhuộm thấm hết con người, cho nên con người trong xã hội mà có mặt đi tu thì nó cũng không có thể tìm ra những con người tài tuấn. Do vậy cho nên chúng ta nhận diện về điều này, chúng ta không thể tin rằng là cái thực lực đạo Phật trong thời này mà nó khỏe mạnh được. Dù có những vị thiền sư có những bài thi kệ rất là hay ho, nhưng mà điều này nó không đủ chứng minh. Chắc gì mấy ông đó có những bài thi kệ hay vậy mà cái trình độ tâm chứng của mấy ông đạt đến cái ngưỡng cửa đó, chưa chắc. Thú thật là chúng ta học Phật Pháp đến một mức độ nào đó thì viết những cái câu kệ mà nó nổ trời nổ đất, cái chuyện đó cũng không phải khó lắm đâu. Nào là vô sinh bất diệt, nào là ngậm cả thái hư, nào là nằm ngang là 10 phương giới, cái chuyện đó là những loại sáu ngữ của nhà thiền ai chẳng biết. Thế thì ta có quyền đặt nghi ngờ, tại vì nhìn cái thực lực đạo Phật trong thời này ta có quyền hồ nghi nghe. Điều thứ ba, thưa các vị, cái điều này nó mới làm thành cái sự tiêu cực của Phật giáo trong cái thời Tỉnh Nguyễn Văn Đranh đây. Tâm thức chung của xã hội. Các vị hình dung rằng là cả một cái dòng chảy của văn hóa xã hội, của chính trị và của quần chúng cùng với tâm thức của sĩ phu trí thức đương thời nó cuồn cuộn chảy về một hướng như thế này. Đó là hướng rất ư là sùng mộ Tống Nho. Coi thường đạo Phật Việt Nam thời Lý thời Trần muốn dẹp hết cái gốc rễ của Phật giáo Lý Trần. Thế thì trong cái điều kiện tâm thức xã hội, thành phần trí thức họ có khuynh hướng là thiên trọng về Tống Nho, chuộng cái học từ chương. Điều thứ hai, thưa các vị, là thành phần quần chúng Phật tử miền Bắc lúc bấy giờ nó không có thể có được cái trình độ nhất định để nó có thể nhận diện được cái con đường độc lập về văn hóa giống như từ Lý thời Trần. Cái thành phần trí thức nó dẫn đạo tâm thức quần chúng mà nó còn chưa làm được cái điều gầy dựng được một chất men để cho toàn thể người dân họ có được cái tinh thần tự lập quật cường, làm cho dân giàu, làm cho nước mạnh, và họ chỉ có một bề là an phận. Thế thì thưa các vị, trong cái dòng chảy tâm thức xã hội nó như vậy thì không thể trong cái dòng chảy đó mà tạo thành một cái đạo Phật nó vô cùng là rạng rỡ, chuyện đó không bao giờ có. Đây là ba nét chúng ta nói về cái nề nếp cũ, lối mòn xưa, nó cuồn cuộn, nó chảy, nó lôi xã hội đi về một hướng. Do vậy cho nên đạo Phật trong cái thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, nhất là Phật giáo đàng hoàng này, khó kiếm được cái cơ hội phát triển và không thể tìm đâu ra được cái sắc thái gọi là sáng sủa nhiều hơn trong cái sinh hoạt đạo Phật Bắc Hà mấy trăm năm này. Đó là ba nét trong cái phần thứ tư. Thế rồi mình đi vô cái tiết thứ năm. Hôm nay mình phải đi cho xong cái Phật giáo Bắc Hà nha, Phật giáo đàng ngoài. Tuần sau mình sẽ nói với nhau về Phật giáo đàng trong, tức là Phật giáo nửa miền đất nước phương Nam thời Nguyễn Hoàng kiến tạo đất Thuận Hóa. Cái tiết thứ năm mình sẽ bàn với nhau đó là Phật giáo Bắc Hà còn lưu dấu trong dòng lịch sử. Mình trình bày lung tung rồi quý thầy cô có cảm thấy nghe chán chưa vậy? Thưa các vị, là mình tóm gọn những điều này trong ba nét thôi. Nét thứ nhất đó là phần A, đó là mình nói về văn hóa vật thể nha. Phần B, mình sẽ nói về văn hóa phi vật thể. C, đó là mình nói về dòng chảy sơn môn. Và nếp giáo dục nhà chùa. Thưa các vị, về văn hóa vật thể này ta hình dung rằng là nó còn một số nét còn lưu lại và cái dấu ấn nó còn lại qua một người, đó là ngài Như Trừng Lăng Giác. Các vị biết chùa Liên Phái chứ hả? Liên Phái nó ở phường Bạch Mai, Hà Nội. Có ai đi du lịch đất Hà Nội biết chùa Liên Phái? Biết chùa Sùng Phúc chứ ha? Sùng Phúc là một nhánh của ngài Như Trường Lăng Giác nghe. Thưa các vị, cái nhân duyên làm thành cái văn hóa vật thể còn lưu lại đó là do vị Như Trường Lăng Giác là con của Trịnh, không biết Trịnh Tráng, Trịnh Tùng gì đó mình quên. Thế nhưng ông tên là Trịnh Thập. Trịnh Thập. Ông sinh 1696 và mất 1733. Mình nói một con người này thì các thầy cô có thể truy nguyên ra rồi hình dung được những cái công trình văn hóa vật thể ông xây dựng. Thứ nhất, ông là một hoàng tử, một vương tử. Tại vì thời này chúng ta nhớ rằng là chúa Trịnh quyền quy tương đương và có thể lấn át luôn cả nhà Lê. Thế thì Như Trừng Lăng Giác này, tên là Trịnh Thâm này, được phong làm hoàng tử và cho một khu đất tới 60 mẫu gì đó ở trung tâm Hà Nội giờ đó, tức là cái gò Bạch Mai đó. Giờ thì như là cái bệnh viện Bạch Mai nó cũng lấy tên của cái vùng này, cho nên còn lại một dấu ấn đó. Và cái chùa này bây giờ thì nó lọt thỏm trong một cái phố, chung quanh người ta cất nhà che chắn hết rồi. Thời sư ông Trúc Lâm ra ngoài đó khảo sát lịch sử năm 80, 82 hả? 82, 80 gì đó tôi không nhớ. Thì thưa các vị có thu hình cái chùa này. Hồi xưa mình không có bận tâm gì về những hình ảnh chùa chiền trên đất Bắc, rồi mãi tới chừng đọc vào những trang sử liệu mình truy ra thì thưa các vị là đây là một vị vương tử, con của chúa Trịnh. Cái đặc thù đó là ông cũng là người mộ đạo, và khi nhà chúa cấp cho miếng đất như thế này ông mới sang sửa nó để đào một hồ sen. Thế rồi lúc ban cái gò ra để đào hồ sen thì gặp được một cái ngó sen, tức là củ sen. Ông nghĩ rằng đây là cái nhân duyên mà Phật bổ xứ ông để ông có thể tu và thành đạo. Chi tiết nhỏ này nó cho tao cái nhìn, thưa các vị, đó là cái sự mê tín của đương thời nó rất nặng nghe. Tin rằng là Đức Thích Ca là giao phó cho mình cái trách nhiệm là mình phải tu, phải làm đạo. Tức là cái niềm tin nó khơi khơi, nó đặt trên cái niềm tín ngưỡng rất bình dân, chứ không phải là cái chuyện giác ngộ vô thường, cái chuyện ngao ngán thế trần hay là cái chuyện ngưỡng mộ chánh pháp gì tu hết. Thì các vị thấy rằng là cái nhân duyên nó phát triển nó rất ư là mong manh như vậy. Và tới chừng ông đào gặp một cái ngó sen hay gì đó, rồi ông bắt đầu là phát tâm xuất gia, giả từ triều đình đi tu. Trước đó thì ngài Chiếu Công, ngài người Tàu qua thì ngài đã độ được hai người trong hoàng cung, đó là Trịnh Thị Ngọc Trúc và Trịnh Thị Ngọc Duyên, cũng dòng dõi chúa Trịnh. Trịnh Thị Ngọc Trúc thì gả cho hoàng đế nhà Lê nào đó, Trịnh Thị Ngọc Duyên thì còn là một cô công chúa, hai bà cùng xuất gia. Do vì có dòng họ Vương Phi xuất gia cho nên nhà chúa Trịnh mới xây dựng rất là nhiều cái chùa, ví dụ như chùa Ninh Phúc ở Bắc Ninh đó. Thì ông mới xây dựng cái chùa đó cho hoành tráng để rồi mời ngài Chiếu Công về trụ trì. Từ đó thưa các vị, nó làm thành một cái nền để cho Trịnh Thập nhà ta xuất gia lên Long Động, tức là lên Hoa Yên, xuất gia với đệ tử của ngài, đệ tử đời thứ hai của ngài Chiếu Công á. Thế rồi sau đó vị thầy bổn sư mất rồi, ông mới lên lại Long Động lại đảnh lễ ngài trụ trì vào Long Động, ngài Chân Nguyên, đảnh lễ ngài Chân Nguyên. Và thọ pháp với ngài Chân Nguyên, được truyền pháp tu tập. Sau đó ngài Chân Nguyên mất rồi thì do vì cái dòng họ nhà chúa này rất có quyền uy trên đất Bắc, cho nên được yểm trợ chúa Trịnh mới bắt đầu xây dựng chùa Sùng Phúc nè, chùa Quỳnh Lâm nè, và 4 năm cái già lam từ biển lớn trải dài ở các tỉnh như là Thái Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Hà Nội, vân vân. Do vậy cho nên những cái công trình, thậm chí là những cái chùa ngày xưa bị tiêu điều rồi thì họ bắt đầu xây dựng lại, cho nên cái công trình đóng góp và còn tồn tại những ngôi già lam lớn từ thời chúa Trịnh còn lưu lại cho tới bây giờ, phải nói cái người có công nhiều nhất là ngài Như Trừng Lăng Giác. Đây là văn hóa vật thể còn tồn tại lại. Hầu như rất nhiều già lam từ viện trên đất Bắc họ còn giữ được cái nét kiến trúc cổ, thưa các vị, đều xây dựng từ thời vua Lê Chúa Trịnh cả nghe. Thế nhưng rồi bằng cái con mắt hiện tại nhìn về những cái công trình kiến trúc của già lam tự viện thời xưa Vào thời vua Lê Chúa Trịnh thì các vị thấy nó có một cái sắc thái văn hóa của cung đình đã hạn chế đời sống phát triển người tu đó. Cái sắc thái đầu tiên thưa các vị, cái chùa có khi nó không có đủ lớn, mà cái cửa thì nó rất thấp. Thứ hai nữa là nó có cái ngáng cửa gì để đi vô nghe. Các vị có để ý không? Lạng hoạng là té, gãy chân á, hoặc gãy răng. Tại sao như vậy? Thưa các vị, họ muốn rằng là mình luôn phải khom đầu, luôn phải cẩn thận, luôn nhìn trước, luôn ngó sau, luôn nhìn trên và nhìn dưới. Tức là cái thần dân trong một đất nước Đại Việt luôn phải là người đi cái lưng rất là khòm khòm đối với hoàng đế. Đối với những nhà Lam thờ Phật đều như vậy nghe. Cây thì to chứ đâu phải nhỏ, thế nhưng mà họ cắt ngắn, họ cắt cái chùa nhỏ thôi, thấp thôi. Hầu như không có cái chùa nào cao lớn hoành tráng cả. Chỉ có chùa phương Nam mới to lớn thôi. Rồi sau này, sau 30 tháng 4, cái văn hóa từ miền Nam nó lại đánh ngược về miền Bắc, cho nên nó làm thành những cái chùa mới bây giờ mới tráng lệ, mới cao thôi. Chứ còn ngày xưa thì chùa cái cửa luôn thấp, đi đụng tráng. Và cái chân ở dưới thì nó có cái ngáng cửa đi vô lạng hoạng là té. Nó luôn có cái ngáng cửa để anh không có thể bước vô một cách thoải mái. Nó luôn có cái xiên ở trên để anh luôn luôn phải cúi đầu. Thưa các vị, là đây là loại văn hóa cung đình nè, nó làm thành cái chất khúm núm sợ sệt của con rồng cháu tiên trong quá khứ. Chúng ta không biết là từ thời Lý thời Trần ra làm sao, chứ từ thời Lê nhà sao đa phần những cái nét kiến trúc nó đều như vậy. Cái điều này nó rất là ý nhị nghe. Có khi mình không nhìn ra. Là các vị đối chiếu hai cái sắc thái văn hóa của miền Nam và miền Bắc, các vị thấy điều này. Có cái chùa nào miền Nam mà họ làm cái ngạch cửa thế này để đi vô vướng chân mà đi vô té không? Không. Nhà dân trên đất Bắc cũng vậy, phải không? Luôn có cái ngáng cửa phía trên đi khòm xuống. Và thưa các vị, là chùa thì thờ Phật ngổn ngang và chừng như rất bé. Chùa hơi âm u, thiếu ánh sáng và khói hương nghi ngút, nó tù túng, nó chật chội, dường như cái chùa chỉ là một nơi để thờ phượng, để lễ lại. Nó mang cái nét rất là huyền bí âm u chứ không phải là cái nơi sáng sủa tu học chánh pháp. Không có, hầu như là 99% trên nước Bắc là như vậy. Thú thật là mình đi trên nước Bắc mình không có khảo sát chùa nhiều nha, mình chỉ đọc sách thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là văn hóa vật thể thời này tóm lại nó phát triển được là do vì có một con người đã được sinh ra từ vương triều. Thế nhưng mà cái điều rất là thiệt thòi đó là dường như nhìn chung tất cả các văn hóa vật thể của mình tồn tại mà đối chiếu với các quốc gia gần như là Miến Điện, như Thái Lan, như Tích Lan, như Trung Hoa thì dường như ta không có phải là cái móng tay gì cả. Không là cái đinh gì cả. Dường như là rất ư là chi, rất ư là bé nhỏ, rất ư là bé nhỏ. Mình cố tình mời gọi các vị đọc lịch sử để các vị cảm thấy rằng là dường như Việt Nam mình thiệt thòi nhiều mảng nghe. Ngẩng lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì cũng không hơn ai. Nhìn qua các quốc gia Lào, Campuchia và Thái Lan, Tích Lan, ta có hơn gì họ đâu. Vào cái thời cận đại, đó là cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh, ta nhìn coi ta có hơn gì họ không, trong khi họ có nhiều công trình hoành tráng hơn ta, mà không phải là công trình của quốc lập mà công trình của những vị sư. Họ một mình họ lang thang lướt thước, họ xin tiền của thiên hạ, họ làm những công trình rất ư là hoành tráng, có khi cả một cái vườn già lam vườn Phật á. Các vị coi cái bộ phim Mê Công Ký Sự á, các vị mới thấy là mấy ông thầy Lào, Thái Lan, Tích Lan họ kỳ vĩ như thế nào. Thế thì thưa đại chúng, văn hóa vật thể thời này nó có nhiều cái sắc thái, được gọi là có một phần khởi sắc là do vì chúng ta có một con người là ngài Như Trừng Lân Giác. Tuy nhiên, những già lam tự viện mà ngài đóng góp cùng với vua chúa đương thời xây dựng đó, thưa các vị, cái sự quy mô hoành tráng của nó dường như nó rất ư là khiêm tốn. Không có chi gọi là đáng để mà mình tự hào cả. Thậm chí cái nơi chốn mà người Việt Nam chúng ta rất tự hào về cái sắc thái đặc thù đó là chùa Một Cột. Các vị nhìn coi cái chùa Một Cột của mình bao lớn, bằng cái chuồng câu chứ mấy. một người hai người lên đảnh lễ là hết, không có chỗ, phải không? Và nó cũng lâm vô cái tình trạng là bị hạn chế về cái nét văn hóa của hoàng triều đó, văn hóa đầu đi khom và chân cẩn trọng đó. Đó là một loại sắc thái văn hóa nó đi vô, nó làm thành máu thịt của người Việt nha. Do vậy cho nên chúng ta luôn luôn bắt chước phải một bề cung kính, một bề chi, một bề nể sợ, một bề khép nép ạ. Rồi có chừng mình đi vô tu thì cái chuyện này nó trở thành một sắc thái đặc thù nữa. Bắt người mới tu là phải khép nép, phải sợ sệt, phải rụt rè, phải luôn luôn là nể phục. Dường như là tạo thành một cái dòng chảy rất ư là tự nhiên nha. Cho nên chúng ta nên học về cái văn hóa này để chúng ta giải trừ bớt cho cuộc đời nó nhẹ thở nghe. Mất lòng nhau nhưng mà đáng chịu thôi. Đấy, sự thật nó là vậy. Sự thật nó là vậy. Một ni sư ở Việt Nam rồi một ni sư Mỹ thì các vị thấy dường như là nó đã hơi khác rồi. Ở đây 5 năm thì nó khác với ở đây 10 năm. Ở đây 10 năm nó khác với 20 năm nghe. Tại vì cái văn hóa nó làm thành, cái cách cư xử của người đây nó cũng trộn lại, nó làm thành người ta bắt buộc phải bị ảnh hưởng, phải đổi thay. Anh phải là con người tiến bộ anh mới tồn tại được, chứ không thể anh giữ nguyên bản sắc của anh mà anh có thể sống còn được. Điều này nó là tự nhiên nghe. Cơ thể mình mỗi ngày nó đều ăn vô rồi nó thải ra để làm chi? Để nó luôn hài hòa được với cái nhịp sống mỗi ngày mỗi đổi thay à. Thì tri thức các vị cũng vậy, tình cảm các vị cũng vậy, đời sống tâm linh cũng vậy, các vị phải đi vô và đi ra, các vị luôn đổi thay mình để tồn tại chứ. Thế là điều thứ hai mình nói về văn hóa phi vật thể. Thưa các vị là cái công trình văn hóa phi vật thể này cũng từ cái con người như Trần Lân Giác này. Các vị biết rằng 200 bộ kinh, 1.000 quyển. Đệ tử không? Qua Trung Hoa, qua Quảng Đông á, Quảng Đông cũng gần ta nghe. Thưa các vị không chối từ được là giữa mình với Trung Hoa nó có sự liên hệ từ quá khứ xa xưa cho tới hiện tại. Cho nên bây giờ cái cơ chế chính trị mình bảo rằng là thoát Trung, nghe thì ghê gớm nhưng mà kỳ thực không cách chi thoát được. Tại vì sông, núi liền núi mà. Nó đi qua đi về bình thường. Bây giờ người Trung Hoa tràn đầy đất nước Việt Nam rồi. Tất cả những cái nơi chốn nào gọi là những mảnh đất nào tốt lành nhất, cái điều kiện phát triển nhất thì người Trung Hoa bỏ tiền ra mua hết rồi. Đà Nẵng, Sài Gòn, thậm chí tới miền Tây nghe. Hà Nội thì chuyện đó bình thường. Thưa các vị, một đất nước có tới 1.300.000.000 con người, đa phần những con người họ là ăn nên làm ra họ giàu có. Họ đều đủ thông minh để làm chi? Đủ thông minh để mang tiền ra nước ngoài đầu tư, tại vì trong nước có nhiều cái điều bất trắc cho nên họ luôn đủ thông minh như vậy. Và chưa có một dân tộc nào thông minh bằng dân tộc Trung Hoa cả. Tại vì họ vốn sống bằng cái nghề buôn bán mà. Những ngày đầu đến đất nước Việt Nam họ chỉ cần quẩy hai cái cần xé mua da chai lông vịt Hậu Gòn thôi, họ đủ làm giàu như chú quả Sài Gòn rồi. Nó lẽ thật mà. Thế thì các vị hình dung rằng ngay bây giờ cũng vậy nghe. Cho nên đừng trách rằng là tràn ngập đất nước Việt Nam từ Bắc cho tới Nam, người Trung Hoa ở rải rác đều tràn đầy trong đất nước Việt Nam. Cái tai họa thì chúng ta nhìn ra đó là Trung Nam Hải, tức là Bộ Chính trị Trung ương của Trung Hoa họ cài gián điệp đầy. Chuyện đó là tự nhiên thôi, không có một đất nước nào họ không làm điều này cả. Mỹ hay là cái thằng nghèo xác xơ nó cũng biết làm điều này mà. Thế thì một đất nước lớn tới 1.300.000.000 thì nó không có đến nỗi là không biết làm điều này. Cho nên cái chuyện đó là chuyện rất tự nhiên. Chuyện thứ hai thưa các vị là trong quá khứ, đó là mình đang nói này. Thưa các vị là văn hóa của mình, kinh sách của mình, nghề in ấn của mình, cái nghề là đục chạm vào gỗ để in những văn bản kinh chúng ta cũng học từ Trung Hoa chứ mấy. Do vậy cho nên cái thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh, Phật giáo Bắc Hà, thưa các vị là Ngài Như Trần Lân Giác, tổ khai sơn ra để làm cho cái dòng thiền Trúc Lâm sống lại. Dòng thiền Lâm Tế cùng phối hợp đó là Ngài Chiết Công nghe. Thực ra Ngài Chiết Công chúng ta không biết tên, không biết họ, chẳng biết năm sinh, năm mất của ông đâu. Chỉ biết ông Chiết Công thôi. Mà Chiết Công thì tên của ông, pháp danh ông mình cũng không biết. Chiết là chi? Chiết là vụng về. Mấy ông thầy tu ngày xưa hay xưng là tôi là kẻ vụng về, là bần tăng, là bần đạo, là kẻ vụng về hay là ngu tăng vân vân. Thì Chiết Công có lẽ là cái tên xưng của ông, chứ ông không có cái tên mà chúng ta biết. Thế thì thưa các vị, vốn người Trung Hoa. Thế rồi đệ tử đời thứ hai, thứ ba thì lại đưa qua Trung Hoa để học và thỉnh kinh về và học luôn bao nhiêu thứ. Thưa các vị, thế thì các vị thấy cái điều mình nói đó là văn hóa của mình với Trung Hoa rất khó để có thể làm cho nó bớt ảnh hưởng nghe. Chuyện tự nhiên trong một cái cụm dân cư như vậy. Rồi cái việc gần hơn hết mình vận dụng đây, các vị thấy là mình rất khó tách được cái dòng văn hóa Trung Hoa vào cái cơ thể đạo Phật. Các vị biết rằng là cả một cái gia tài Phật giáo Việt Nam như tới hôm nay, thưa các vị, đều thừa hưởng văn hóa Trung Hoa. Và kể cả chúng ta là một dòng thiền tự hào rằng mình là truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử, được vị tổ là Điều Ngữ Giác Hoàng khai sinh ra, rất ư là có tinh thần dân tộc Việt Nam. Thế nhưng các vị nhìn coi cả một cái bề dày của nền Phật học Thiền Viện Trúc Lâm cung cấp cho chúng ta các vị thầy lớn dạy. Thưa các vị, là cái tác phẩm thiền của Việt Nam nó chiếm có một phần, phần mấy? Ít thôi nghe. Chỉ có một cuốn Thiền Sư Việt Nam cho mấy. Thế rồi toàn bộ cái chương trình học của chúng ta là toàn là thiền, là ngữ lục nè, vân vân, đều là thiền Trung Hoa cả. Và có khi kinh văn mình học ít hơn là những loại ngữ lục của nhà thiền nghe, Lâm Tế lục, Triệu Châu lục, rồi vân vân, Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, toàn là của mấy ông tổ Tàu cả. Thế thì thưa đại chúng, thời này 200 bộ kinh, 1.000 quyển mang về, thưa các vị, tính ra là ngày Như Trừng Lân Giá đã khắc bản in rất là nhiều, có thể 3/4 cái số lượng này. Một số bản gỗ còn lưu lại chùa Xuân Phúc, theo lịch sử người ta ghi, mà không biết là quý thầy ở Xuân Phúc có giữ lại hay không thì mình không biết, mình chưa từng ghé Xuân Phúc bao giờ nghe. Thế cho nên văn hóa phi vật thể còn lại, thưa các vị, điều thứ nhất là những cái công trình in ấn. Văn hóa phi vật thể thứ hai còn lại đó là cái dòng thiền liên phái. Thứ hai là Tào Động. Thứ ba là Lâm Tế nghe. Liên phái là cái dòng thiền do Ngài Như Trừng Lân Giác Ngài tạo thành. Và Ngài cũng có công, trong cái việc đó là duy trì một số Già Lam tự viện thuộc cái tông phái này, do vì cái thế lực của Ngài lúc qua đời rất lớn. Cho nên lúc ông xuất gia, có một số đệ tử được ông độ cũng khá lỗi lạc và làm được rất nhiều công trình văn hóa. Do vậy cho nên có khoảng chừng 10 mấy 20 cái chùa trực thuộc với cái dòng thiền của Ngài Như Trừng Lân Giác. Dòng thứ hai, thưa các vị, Ngài Chiết Công, Ngài đặt chân lên đất nước Đại Việt, Ngài có một số đệ tử cũng khá là giỏi, do vậy cho nên duy trì được, trùng tu tôn tạo lại được những chốn tổ như là chùa Long Động, chùa Hoa Yên, vân vân. Điều thứ ba, thưa các vị, đó là Ngài Chiết Công. Còn tông Tào Động này thì chúng ta sẽ nghiên cứu sau, nhưng mà cái dấu vết của tông này còn lại đó là chùa Hòe Nhai. Hòe Nhai còn gọi là chùa gì? Chùa Trấn Quốc nha. Chùa của Ngài Pháp Chủ Đức Nhuận á. Các vị có đến Hòe Nhai rồi mà, chùa Trấn Quốc. Đây là hai nét mình gợi ra. Mình xin lặp lại. Nét thứ nhất đó là do cái công của đệ tử Ngài Như Trừng Lân Giác, cho nên nó hình thành cái sắc thái văn hóa. Đầu là những kinh sách được khắc bản gỗ in ấn lại phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. Sắc thái thứ hai là cái dòng chảy của thiền phái này nó tạo thành một cái nhánh tu, duy trì được cái sự hưng thịnh của Phật giáo đàng hoàng một thời ạ. Thậm chí là trong tương lai, thiền sư Hương Hải, thưa các vị, cũng nhờ những công trình xây dựng này. Tóm lại là cái loại văn hóa phi vật thể này, nhìn ở bề mặt thì có khi chúng ta thấy chừng như là nó không có gì ghê gớm, nhưng mà cái chiều thâm sâu đó là cái nền của nó làm thành cái cốt của đạo Phật, để Phật giáo Bắc Kỳ trong giai đoạn chấn hưng á, họ có điều kiện nền tảng của đạo Phật để họ bắt đầu xây dựng lại cái công trình phát triển của đạo Phật. Nếu không có cái nền văn hóa phi vật thể này xây dựng á, thì cái giai đoạn Phật giáo chấn hưng không có làm gì để có thể có được cái nền đạo đức, cái nền Phật học, nhất là cái nền của kinh sách, để họ từ đó họ phát triển được cái đạo Phật chấn hưng cho Phật giáo hiện tại. Cái thời của cụ Thiều Chủ nè, cụ Nguyễn Trọng Thuật nè, vân vân. Thưa các vị, các cụ nho từ thời Trần Trọng Kim trở về trước, trở về sau đó, nếu không có một cái nền Phật học như thế này thì không lấy đâu ra cái cơ sở để họ có thể làm chấn hưng được đạo Phật đương thời, không có thể làm được cái công trình là gầy dựng những cái tờ đặc sang như là Đúc Tuệ, vân vân. Tôi nghĩ các thầy cô nơi đây có dịp về Việt Nam, các vị ghé chùa Huệ Quang nghe, thỉnh mấy cái bộ đặc sang. Ông cụ Huệ Quang là Ngài Minh Cảnh á, Ngài cho in lại mấy cái bộ. Thưa các vị, sách thì người ta tái bản, nhưng mà nguyệt sang, đặc sang thì chưa hề có một nhà sách nào họ tái bản cả. Các vị có nghe ai tái bản báo chí không? Không nghe. Riêng đặc biệt là Thiền Viện Huệ Quang, cụ tái bản lại cái bộ vô cùng là xa xưa, Đúc Tuệ đó, có mặt năm 1930 mấy đó, cụ in lại. Hơi mắc chút, tại vì chụp hình in lại. Cho nên các vị nên ghé lại đó để thỉnh những bộ sách quý. Mình về lần rồi mình ghé mình thăm ông cụ, rồi thưa các vị mình vô mình nhìn mình mất hồn nghe. Một nhóm tăng ni chừng 9-10 người thôi mà họ rất là có nhiệt tình, họ đầu tư ngày đêm cho cái công trình in ấn lại. Ngày xưa Viện Đại học Vạn Hạnh, thưa các vị, có hai cái tờ đặc san, một là đặc san tư tưởng Vạn Hạnh, hai là Vạn Hạnh. Ông cụ in lại hết. Đúc Tuệ in lại, và Giữ Thơm Quê Mẹ, rồi Phật Giáo Việt Nam, đó là những đặc san thời Phật giáo chấn hưng đó, cụ bắt đầu cụ in lại. Rất là đặc biệt, cho nên các vị về nên ghé Huệ Quang, các vị bỏ tiền ra các vị thỉnh mấy bộ đó. Và những bộ sách đó nó nói được cái công trình của các bậc thầy cái thời Nguyễn Trọng Thuật, Dương Bá Trạc, Trần Trọng Kim, Thiều Chủ, vân vân. Cái giai đoạn họ bắt đầu làm cái công trình là chấn hưng đạo Phật đó, họ có được cái nền tảng văn hóa phi vật thể từ thời Trịnh Nguyễn Văn Tranh này, để họ có cái nền họ bắt đầu xây dựng lại đạo Phật. Đó là cái công trình văn hóa phi vật thể của Phật giáo Bắc Hà đóng góp cho chúng ta trong thời này. Một bộ sách mà các thầy nó in ấn lại đủ bộ mà mình rất ư là nể phục, đó là bộ sách của Nghiêm Xuân Hồng. Các vị có nghe cái tên Nghiêm Xuân Hồng chưa? Ông qua đây ông lấy tên là Tịnh Liên Cư Sĩ hay gì đó, ông giảng Kinh Hoa Nghiêm đó nghe. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Di Ma Cật, rất nhiều văn bản kinh. Cái thời quý thầy lớn của mình đặt chân nơi đất nước này chưa làm ăn chi thì ông đã giảng kinh rồi. Gọi là đệ nhất cư sĩ ở ở nước Mỹ ạ. Giảng Hoa Nghiêm, giảng Di Ma Cật, nhiều văn học đại thừa. Và trước đó thưa các vị, những cái quyển vô cùng hay ông cũng viết, như là Biện Chứng Pháp trong giáo lý Trung Hoa, Biện Chứng Pháp trong giáo lý Ấn Độ. Tức là cụ là một người Tây học nhưng mà lão thông về nho học. Và mình lấy làm ngạc nhiên vô cùng là bên đó mà các thầy có thể kiếm được những quyển sách cũ vậy để in lại. Cái khó thứ nhất là thưa các vị, những loại sách trước 75 đó không dễ xin phép người ta cho in ngay. Và nếu in rồi thì lạng quạng là chúng nó tịch thu đốt mất. Thế nhưng mà cũng cứ thầm lặng của làm, rồi nó cảm thấy sao đó nó bỏ qua cho nên rất nhiều cuốn sách có giá trị được in ấn lại. Nếu các vị về thì các vị nên ghé đó thỉnh, nhất là cái bộ như bộ Đúc Tuệ. Từ thời thập niên 30, có khi nó lớn tuổi hơn một số các thầy nữa đây nghe. Có phải không? có thể nhỏ hơn một số cá vị, nhưng mà đa phần chúng ta sinh ra từ 50 đổ về đây thì sách đó nó lớn hơn ta tới 20 năm. 130 có rồi. Nó bằng tuổi với ông bố của chúng ta, có phải vậy không? Đó là mình nói về văn hóa phi vật thể. Và cái nền tảng của nó rất là vững để nó xây dựng nên một cái công trình Phật giáo chấn hưng của thời hiện tại. Các vị hòa thượng như Thiện Hoa, Thiện Hòa và các cái Phật học đường ở Huế, ở miền Bắc của cụ Tuệ Tạng làm thành một cái công trình xây dựng nên các bậc Tôn Túc Già Lam để cho đạo Phật vận hành cho tới hiện tại, cho tới 1963. Thưa các vị, từ những cái nền này, nền xa xưa văn hóa phi vật thể này. Thế là cái điều thứ ba mình chia sẻ với nhau, mình muốn nói về cái dòng chảy sơn môn và cái nền giáo dục của nhà chùa, tức là giáo dục sơn môn đó. Xóa bớt cái này nha. Kinh sách thì nhiều thầy đi vô rồi, còn cái môn này thiên hạ rất ghét lắm. Mình nghiên cứu cái bộ môn này nó cũng vớ vẩn chứ đâu phải là cái chi là nghiêm túc đâu. Thế nhưng mà cũng được mấy thầy mời đi dạy những khóa hạ, dạy lịch sử mới vui chứ. Thưa các vị, là nó có những cái hạn chế nhất định về cái, tức là cái hạn chế tiêu cực của nó là nó làm cho cái nhìn của chúng ta rất là hạn chế. Thế nhưng một phần tích cực của nó là nó làm thành cái nền giáo dục nghe, nền giáo dục tông môn đó, tức là cái nền gia giáo, tức là dạy trong nhà thôi. Mình hình dung rằng là trước lúc đạo Phật trở thành một cái tổ chức lớn rộng và có trường lớp như thế này thì đa phần cái công trình đào tạo chư tăng nó giản dị là công trình đào tạo của thầy qua trò thôi nghe. Và cái tính tổ chức của nó do vì nó không mang cái đặc tính hành chánh là một, trường lớp là hai, cho nên thầy với trò dạy nhau thì nó có cái đặc thù. Đó là chi? Đặc thù đó là có bao nhiêu vốn liếng hay ho vị thầy có được đều truyền đạt cho học trò cả. Điều thứ hai, do vì nó không mang cái tính cách của một nhà trường cho nên thầy với trò dạy nhau thì dạy lúc nào? Dạy lúc nào? Thưa các vị, dành những buổi tối đó là chuyện bình thường, nhưng mà thông thường thầy trò dạy nhau là dạy mọi lúc nghe. Và đây là cái nét giáo dục rất ư là nhà chùa từ quá khứ á. Thưa các vị, thời Thế Tôn tại Tiền, giờ mình quay ngược lại để các vị nhìn ra nền giáo dục mà gia giáo nó quan trọng hơn là giáo dục trường lớp nữa. Thời Thế Tôn tại Tiền, chư tăng đâu có phải tổ chức thành lớp học ghi chép gì đâu. Tối ông cụ ngồi chính giữa rồi chư tăng ngồi quanh thế này, rồi có điều gì thắc mắc hỏi Đức Thế Tôn thôi, có phải không? Rồi các đời tổ truyền nhau, thưa các vị, nhiều lắm là có hai thời đại tham và tiểu tham thôi. Đại tham là nó có thể mở ra một tháng hai kỳ vào ngày 30 hoặc rằm. Tiểu tham thì nó dành cho là nội chúng, có thể tổ chức vài ba hôm một kỳ hoặc là mỗi tối. Giống như truyền thống nguyên thủy bây giờ họ có những buổi trình pháp thì tiểu tham đó là loại trình pháp nha. Thì các vị hình dung rằng là cái nền giáo dục gia giáo của Già Lam ngày xưa tới giờ, lúc trường lớp chưa hình thành thì nó chỉ mang cái đặc tính rất ư là gia giáo. Mà gia giáo thì chăm sóc được đồ tôn đệ tử từ cái chuyện đi đứng nằm ngồi, từ cái chuyện tu tập, từ cái chuyện hành xử, phải không? Có quyền dạy nó lúc nó máng cái áo, dạy nó lúc nó bới chén cơm, dạy cho nó cái lúc mà nó rửa chén hoặc quét nhà hoặc đóng cửa nghe. Tức là nhìn ra bất cứ cái điều gì mà người đệ tử mình thô tháo, không có tu tập, không có được niệm, được định trong lúc hành xử thì họ dạy liền. Cho nên nó hình thành cái nét đẹp đẽ và rất truyền thống trong thế giới nhà chùa. Đây là cái nét đẹp của nền gia giáo đạo Phật trong quá khứ. Chúng ta không có thăm dò được rằng là với cái điều kiện như thế này, đạo Phật Bắc Hà, tức là đạo Phật trên đất Bắc á, họ duy trì được cái sắc thái này nó như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà nếu có dịp khảo sát lại cái tâm thức của người Bắc hiện tại thì các vị thấy là đa phần nhờ cái nền giáo dục đạo Phật rất ư là gia giáo như thế này nó còn duy trì lại cái nét căn bản đạo đức nơi tâm thức của người Bắc hiện tại. Thành ra cái biểu hiện của nó trên bề mặt á, thì có thể xã hội nó rất ác, do vì mấy mươi năm nó bị đào thải, nó bị trấn áp, nó bị cái cơ chế xã hội chủ nghĩa làm cho nó bứng đi rất là nhiều cái nền tảng đặc thù của một tâm thức người Việt ảnh hưởng đạo Phật trong quá khứ. Thế nhưng cái phần còn lại á, nó không phải là ít nghe. Do vậy cho nên bây giờ cái điều kiện để làm đạo trên đất Bắc có khi nó là dễ hơn trên miền Nam. Một số các thầy cô ra Bắc, đệ tử của Trúc Lâm, thưa các vị, lây quay chừng đôi năm thôi là cất chùa cao Phật lớn đó. Các vị nhận diện coi, mình nói không sai nghe. Không cần phải là đạo hạnh gì cho nó là có thần thông chứ cả, chỉ bình thường thôi. Chỉ cần các vị ăn chay, chỉ cần các vị tu đàng hoàng, chỉ cần các vị thì không có đến nỗi là chạy theo lợi theo danh, các vị sống một đời sống tu sĩ bình thường thôi, thì ra đất Bắc sớm mới muộn chi cũng có thể thành lập được một đại già lam. Mấy sư cô ngày xưa ở biên chiếu bây giờ ra đất Bắc là làm thành sư bà lớn hết, mình thấy mình cũng ganh tị chứ. Thưa các vị, chuyện này rất rõ ràng nghe. Và mình nói điều này để dẫn chứng một điều, thưa các vị, cái nền tâm thức đạo Phật nó vẫn còn rất sâu trong lòng người Bắc nhờ cái công trình gia giáo này. Cái trường lớp bây giờ của giáo hội bày ra, thưa các vị, có khi nó không có mang lợi ích nhiều bằng cái công trình gia giáo trong quá khứ. Tại vì nếu công trình gia giáo trong quá khứ mà không có sự thành công nhất định thì không có thành tựu được các vị thầy tài tuấn như là cụ Tuệ Tạng, như là cụ Vĩnh Nghiêm. Đó là những bậc thầy tài tuấn mà các ông già miền Nam như là ngài Thiện Hòa phải vác túi ra Bắc học luật á. Học luật ngài Vĩnh Nghiêm á. Gầy dựng nên cái nền của Phật giáo Chấn Hưng đó chứ. Cái giai đoạn Phật giáo Chấn Hưng mà không có các ông tổ đó thì thưa các vị không có làm thành Phật giáo Chấn Hưng nghe. Hỏi ông chứ, ông học trường lớp nào? Đều là học gia giáo cả. Cho nên các vị nhớ rằng là cái môi trường giáo dục á, nó không nhất thiết rằng là mình phải vô Phật học đường. Nói thì nó mất lòng với giáo hội hiện tại, nhưng mà nó là như vậy nghe. Rồi từ cái điều đó các vị đối chiếu lại, mình hay dùng cái đối chiếu để cho các vị nhận diện. Đối chiếu lại cái công trình của mình đây là thuộc về công trình chi, mang hết 2/3 cái tính gia giáo chứ không phải là trường lớp. Chúng ta có bằng cấp gì đâu, có cần thi cử gì ghê gớm đâu. Thế nhưng mà đừng coi thường những công trình giáo dục như thế này. Một thầy 5 trò thôi là thành một cái công trình vĩ đại của công trình giáo dục ạ. Duy trì được một lớp học như thế này, thưa các vị, lợi ích nó lớn vô cùng, và lớn đến chư thiên và loài người chứ không phải lớn bình thường đâu nghe. Đó là nhân cái việc những nếp gia giáo của Sơn Môn ngày xưa nó còn lưu dấu ấn lại cho chúng ta, để chúng ta nhận diện một điều, thưa các vị. Trên cái bề mặt, Phật giáo có thể bị bôi đen, có thể bị xóa nhòa, có thể pha trộn rất là nhiều cái sắc thái mê tín dị đoan xa với nguồn cội Phật Pháp. Thế nhưng mà nếu cái dòng chảy gia giáo vẫn còn thì chúng ta vẫn còn duy trì được dòng chảy chánh pháp. Và nhận diện về điều này để thấy, thưa các vị, là cái văn hóa phi vật thể nó làm thành cái dòng chảy giáo dục rất ư là sâu chắc, rất ư bền bỉ trong đạo Phật. Và đạo Phật còn tới hôm nay, đành rằng nó qua bao nhiêu cuộc thăng trầm, đành rằng cái giai đoạn Phật giáo trên đất Bắc Hà, thưa các vị, nó có thể nhìn ở bề mặt thì mình thấy rất là nhiều cái điều không ưng ý. Nó có thể suy thoái, nó có thể là trộn lẫn với cái màu sắc rất mê tín, nhưng mà nhìn ở chiều thâm sâu của Phật giáo hiện tại, của con người Việt Nam trên đất Bắc hiện tại, rồi mình nhìn ngược suy tư về những điều quá khứ thì phải tin một điều rằng là vào giai đoạn này, trên cái bề mặt của lĩnh vực xã hội, bề mặt của lĩnh vực chính trị, bề mặt của lĩnh vực học thuật, nó có thể rất ư là tiêu cực, nhưng mà cái chiều thâm sâu của tâm thức của những người con Phật thực sự có tu của thời này á, họ vẫn còn duy trì được cái nét chánh pháp, cái đạo đức nhất định của Đức Phật tặng cho họ bằng cái con đường gia giáo trong cái nề nếp dạy và học của Sơn Môn. Cho nên họ mới đào tạo được những con người tài tuấn để làm thành cái nền tảng Phật giáo cận đại, đưa Phật giáo đến cái giai đoạn chấn hưng của trước Sang Ba nghe. Hết chuyện rồi, thôi. Tới giờ này kia, họ nghĩ kiếm đủ chuyện vớ vẩn nói cho người vui vậy mà. Vớ vẩn nói cho người vui.